Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2825. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, gần đây công tước đại nhân không phải mới vừa tỉnh lại sao? Hắn nhất định là cần uống máu. Hiện tại những huyết tộc kia vì làm hắn vui lòng, đưa rất nhiều người đi qua. Ta thích ăn đậu tằm thầm nói. Chúng ta cũng phải hành động, nếu không còn chưa tỉnh hồn. Đoán chừng nhiệm vụ liền bị những người khác hoàn thành. Hoa Thảo Mộc nói, vậy chúng ta cần phải làm thế nào? Đương nhiên là cũng tặng người. Ta thích ăn đậu tằm đương nhiên nói. Chẳng lẽ còn có biện pháp khác? Lão sói xám, đưa bốn người chúng ta. Ta thích ăn đậu tằm nhìn lão sói xám một cái. Cậu cỗ thân thể này là cái lão nam nhân. Tôi thấy công tước đại nhân nhìn cậu một chút đều không có hứng thú. Lão sói xám không biết nói gì. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến huyết tộc trước đó nói. Liền đem lời đối phương nói lặp lại một lần. Ta thích ăn đậu tằm liền lập tức cau mày. Cái kia thì khó rồi. Hắn đều không hứng thú. Công tước đại nhân kia nói không chừng thì càng không có hứng thú. Hoa Thảo Mộc thở dài một hơi. Không ôm kỳ vọng, ý anh là, chúng ta có thể trực tiếp chờ người khác hoàn thành nhiệm vụ. Cái này có thể không nhất định, ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Ta thích ăn đậu tằm hắc hắc hắc cười lên, đánh giá ba người một chút. Công tước đại nhân nói không chừng liền thích giống các cô món rau loại này. Trầm Mộc Bạch đều không biết chồng mình ở chỗ nào. Cô không muốn đi câu dẫn cái công tước kia, mới vừa muốn mở miệng. Nhưng nghĩ lại, đối phương khả năng đều coi thường cô. Thế là đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Ta thích ăn đậu tằm rất nhanh liền an bài đem bọn họ đưa qua. Nhưng là ai biết, nửa đường lại bị lui về. Tình huống như thế nào? Lão sói xám lúc đầu nghĩ đi tìm hiểu tin tức hữu hiệu một lần. Biết rõ tin tức này có chút kinh ngạc. Ta thích ăn đậu tằm ảo não nói. Hẳn là đụng vào người chơi. Chúng ta đến đổi một cái con đường. Ta thích ăn đậu tằm dừng một chút. Mờ mịt nói. Không đúng, nhiều người như vậy, bọn họ làm sao xác định chúng ta là người chơi? Hoa Thảo Mộc cũng cảm thấy là cái lý này. Rất là không hiểu, ta thích ăn đậu tằm lập tức đi nghe được. Giờ khóc giờ cười phát hiện thì ra là bản thân quên đi hối lộ. Thế là vội vàng chuẩn bị đồ vật, đủ loại chuẩn bị, cuối cùng là đem người đưa ra ngoài. Đương nhiên, nhiệm vụ bọn họ vẫn chưa xong. Muốn bảo đảm ba người có thể tiếp xúc đến công tước. Mấy nhân loại này, cũng quá bình thường, trong đó một tên huyết tộc bất mãn nói. Một cái khác tiến lên, không biết đối với người này nói cái gì. Huyết tộc lúc này mới lộ biểu lộ miễn cưỡng hài lòng. Khoát tay nói, được rồi, dù sao bọn họ không nhất định có thể được đưa đến công tước nơi đó. Hoa Thảo Mộc vụng trộm nói một câu. Nhìn đến muốn đưa công tước nhân loại không ít, đến lúc đó chúng ta không nhất định sẽ được lưu lại. Nam thần cũng có chút lo lắng. Bất quá chúng ta chỉ cần một người được tuyển chọn, là có thể. Trầm Mộc Bạch lại là lòng có chút không yên. Cô thật sự là nhìn không ra, nam nhân lại là cái người giấy nào. Sống không còn gì luyến tiếc, cô đang suy nghĩ gì? Hoa Thảo Mộc thấy cô phân tâm, nhịn không được hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch hoàn hồn, vô ý thức hỏi một câu, liền coi như chúng ta bị công tước coi trọng, cái thánh khí huyết tộc kia ở đâu cũng không biết, cái này có ý gì? Hoa Thảo Mộc lơ đễnh, tất nhiên bị công tước coi trọng, vậy liền chứng minh hắn thích máu chúng ta, tìm kiếm nghĩ cách để cho hắn trầm mê chúng ta, sau đó tìm một cơ hội gài bẫy. Không được sao, nam thần theo ở phía sau nhẹ gật đầu. Sống không còn gì luyến tiếc, cô đừng lo lắng, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, có thể trông thấy công tước tôi cũng cảm thấy giá trị. Sau đó, hơi hoa si nói, nghe nói trò chơi boss cũng là siêu cấp đẹp trai đâu. Trầm Mộc Bạch, cách chương.